Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423. Chương 423. Người nếu phạm ta, trảm thảo trừ căn. 1. Chỉ mộ bị Hạ Vãn ăn nghẹn mặt, lộ vẻ tức giận. Đứng tại trên bậc thang, nàng cao hơn Hạ Vãn An một chút. Nàng cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm Hạ Vãn An nhàn nhã bộ dáng nhìn một lát, tức giận đến giơ tay lên muốn vung Hạ Vãn An một bạt tay. Đối mặt Trì Mộ đối diện vung tới tay, Hạ Vãn An không chút nào hoảng đứng tại chỗ, khí định thần nhàn mở miệng nói: "Trì tiểu thư, người cũng đừng quên, hiện tại Trì gia mỗi một góc đều là có camera. Người một tát này nếu là rơi xuống..." Hạ Vãn An chưa nói xong, Trì Mộ liền ngạnh sinh sinh thu lại vung ra một nửa bàn tay. Hạ Vãn An nhìn qua Trì Mộ dừng ở giữa không trung tay, nhíu mày: "A, làm sao không đánh nha?" Trì Mộ khi ngón tay đều phát run. Hạ Vãn An phảng phất không thấy được, chậm rãi lại ra tiếng: "Không có can đảm nha. Ai, vậy thật đúng là đáng tiếc, ta còn tưởng rằng có thể mượn cơ hội lừa ngươi một thanh đâu, thật sự là thất vọng." Lửa giận ngút trời, Trì Mộ biểu lộ đều trở nên có chút bóp méo. "Ngươi..." Trì Mộ khi nói chỉ là một chữ, cũng không biết mình làm như thế nào cãi lại. "Ngươi cái gì ngươi?" Hạ Vãn An ngoẹo đầu, mặt mày cong cong hỏi một câu. Thấy Trì Mộ không nói lời nào, liền nháy hai lần con mắt, lại mở miệng: "Đúng rồi, Trì tiểu thư, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Ngươi lần này về nước, nhất tình thế bắt buộc chính là cái gì?" Trì Mộ tức hổn hển đổi câu: "Cùng ngươi có quan hệ gì?" "Tại đêm nay trước đó, là cùng ta không có quan hệ gì, nhưng ở đêm nay về sau, thật đúng là cùng ta có chút quan hệ." Hạ Vãn An chậm rãi nói xong câu đó về sau, thân thể hướng phía trước một nghiêng, thấp giọng lại mở miệng. Nàng lần này ngữ khí so với trước đó nhàn nhã tự nhiên, nhiều hơn mấy phần lăng lệ. "Bởi vì ta nghĩ kỹ, người nhất tình thế bắt buộc cái gì, ta nhân thể tại nhất định được cái gì. Nguyên nhân rất đơn giản, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, lễ nhượng ba phần. Người tái phạm ta, trảm thảo trừ căn." "Trì tiểu thư, đây cũng không phải là ngươi lần thứ nhất phạm ta. Ta Hạ Vãn An chưa từng trêu chọc thị phi, nhưng cũng không đại biểu ta sợ. Không phải là ta tới tìm ngươi, không có ý tứ gì khác, chính là vì nói cho ngươi, đêm nay mối thù ta nhất định sẽ báo." Tựa như là ta vừa mới nói như vậy, ngươi càng nghĩ có được đồ vật, ta càng sẽ không để cho ngươi đạt được. Tựa như là, nói đến đây Hạ Vãn An thanh âm thấp lạnh làm lòng người ngọn nguồn bỡ ngỡ: "Hàn thị xí nghiệp thứ nhất nhà thiết kế, nếu như ta nhớ không lầm, đây là ngươi cho tới nay nhất tha thiết ước mơ mục tiêu a." "Trì tiểu thư, tiếp xuống, ngươi mất đi không chỉ là ngươi cho tới nay duy trì tại tất cả mọi người trước mặt mỹ hảo danh viện hình tượng, còn có ngươi từ nhỏ đến lớn mộng tưởng." Trì Mộ chưa hề nghĩ đến xuất thân so nữ nhân trước mắt này tốt hơn nhiều nàng, vậy mà tại giờ khắc này bị nàng khí chàng nghiền ép xuống dưới. Tay nàng dùng sức siết thành nắm đấm, lồng ngực chập trùng một hồi lâu mới khiến cho mình cuối cùng hoàn chỉnh nói ra một câu: "A, Hàn thị xí nghiệp thứ nhất nhà thiết kế, chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng." "Trì tiểu thư, ngươi sai, không phải chỉ bằng ta cũng vọng tưởng, mà là chính là ta nói tính." Hạ Vãn An chắc chắn về xong Trì Mộ về sau, hướng về phía nàng lập lòe cười một tiếng, mặt mày mềm mại giống như là không có lực công kích mềm manh thiếu nữ. Nhưng trong miệng nàng nói ra, lại khí thế mười phần: "Trì tiểu thư, rửa mắt mà đợi." Nói xong, Hạ Vãn An lui về sau nửa bước, nhìn cũng chưa từng nhìn Trì Mộ một chút, lưu lại câu "bái bai", bước chân nhẹ nhàng dẫm lên bậc thang xuống lầu đi. Cái gì gọi là chuyện hay?